Áp diễn viên phim thần quái, vô hạn, tác giả, Hí Tử Tế Tửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 40, Cương Thi Ái Nhân, 23, tại trì mày nhíu chặt, Chiếu Liên Khê đạo trưởng nói như vậy, thật là tuyệt không khả năng, đã có thể này từ bỏ, cũng thực sự không phù hợp hắn tính cách, tại trì quyết đoán nói, chúng ta đi ra ngoài, quyết định này cũng không hao phí hắn quá nhiều tinh lực. Nếu dù sao đều là chết, kia hắn còn không bằng chủ động điểm, có thể đi một bước là một bước, tại trì nguyên tưởng rằng, kết cục nhị chỉ so kết cục một khó thượng một chút. Bởi vì kết cục nhị chỉ trị giá 300 tích phân. Nhưng thực tế đều không phải là như thế, nếu kết cục một là bình thường hình thức, kết cục nhị đại khái trực tiếp nhảy vọt qua khó khăn hình thức, tiến vào địa ngục hình thức, khó khăn thất hành, thực hiển nhiên. Kết cục nhị chỉ là làm cốt truyện một bộ phận tồn tại. Cấp diễn viên cung cấp đơn cục nhiều kiếm phân khả năng tính. Nguy hiểm đến cực điểm lại khen thưởng thiếu. Diễn viên cân nhắc tự thân thực lực sau, tự hành lựa chọn muốn hay không tiến. Có thể nói hoàn toàn là chàng đánh bạc, thích hợp hắn như vậy bỏ mạng đồ đệ. Đương nhiên hắn cũng đích xác ở tin tức không đủ dưới tình huống. Bị áp bày một đạo. Đại lão nếu là có cái người đại diện thì tốt rồi. Nhắc nhở hắn xong kết cục phiến đệ nhị kết cục khó được muốn chết. Tiến đều vào nói này đó có ích lợi gì. Tại trì trên mặt cũng không chút nào hồi ý. Chúng ta đi ra ngoài, Liên Khê đạo trưởng biểu tình hoảng sợ. Người điên rồi, hắn không cần tưởng đều biết bên ngoài hiện tại có bao nhiêu nguy hiểm mơ siêu tại trì liếc hắn. Liếc mắt một cái, cười nhạo nói. Tại đây ngốc hữu dụng, chờ chết, Liên Khê đạo trưởng cứng họng, tại trì nói đúng, bọn họ đãi đi xuống cũng chỉ có tử lộ một cái. Trước tìm bát quái, sau đó thử xem, chúng ta mượn không đến nói, lại đi tìm người, phim kinh dị như vậy nhiều chấn dân. Mượn pháp không nhất định phải là diễn viên, chưa chắc không có hy vọng, tại trì thầm nghĩ, ca. Chúng ta đi ra ngoài, hảo Tạ Tinh Lan khống chế thân thể. Không nói một lời mà đi dịch trước người tấm ván gỗ. Hắn ngày thường trêu chọc hai câu, thời khắc mấu chốt vĩnh viễn lời ít mà ý nhiều. Thực hiện, sẽ không đối tại trì quyết định có đôi câu vài lời nghi ngờ. Tại trì cảm thấy xưa nay chưa từng có an tâm mơ siêu Liên Khê đạo trưởng cũng không phải tham sống sợ. Chết đồ đệ, ở một lát kinh hãi sau. Bắt đầu hỗ trợ, Tạ Tinh Lan cùng Liên Khê đạo trưởng mới vừa hợp lực đỉnh rớt đè ở trước người lớn nhất một khối. Tấm ván gỗ, vừa nhấc đầu, Boss Cương Thi liền ở cách đó không xa phế tích thượng. Chính đưa lưng về phía bọn họ một chỗ chỗ siêu tâm mơ siêu tựa hồ cảm ứng được phụ cận có nhân khí. Boss Cương Thi chậm rãi xoay người, Tạ Tinh Lan trong lòng nhảy dựng, lập tức lôi kéo Liên Khê đạo trưởng ngồi xổm xuống. Bừng kín miệng mũi, Boss Cương Thi chiều bên này khiêu hai hạ, tựa hồ lại bị phụ cận phân loạn nhân khí quấy nhiễu. Tức giận mà kêu hai tiếng, lại nhảy khai, đi địa phương khác tìm tòi. Liên Khê đạo trưởng nhẹ nhàng thở ra, vừa muốn đi ra ngoài tìm bát quái. Tạ Tinh Lan ý thức được cái gì? Ánh mắt căng thẳng, lập tức bưng kín hắn miệng mũi ngồi xổm xuống. Hẹp hòi tầm nhìn, Boss Cương Thi thế nhưng đi mà quay lại, phiếm hồng quang đôi mắt qua lại nhìn quét, không tìm được mục tiêu, thất vọng mà nhảy đi rồi, lần này là thật sự đi rồi, hồ ly tinh thế nhưng giảo hoạt đến tận đây, Liên Khê đạo trưởng mắt lộ ra xin lỗi, hắn tuổi tác càng lớn, cảnh giác tâm càng kém mơ siêu Tạ Tinh Lan không thèm để ý, nín thở lại đợi hơn 10 giây. Xác định không có nguy hiểm, một cái nghiêng người nhảy ra ẩn thân nơi, hắn động tác cực nhẹ, không làm ra nửa điểm động tĩnh, Liên Khê đạo trưởng cũng tay chân nhẹ nhàng ra tới, Tạ Tinh Lan theo ký ức, lấy phía trước Liên Khê đạo trưởng ngủ cái bàn kia vì trung tâm. Một chút hướng ra ngoài tìm khởi, cung nữ lầu ước chừng có hơn 10 tầng cao, đột nhiên sụp xuống dưới. Lầu một ban đầu bày biện toàn xấu chôn ở nhất phía dưới. Tạ Tinh Lan chỉ có thể ngồi xổm xuống. Biển rộng tìm kim, kiên nhẫn mà đẩy ra tấm ván gỗ đá vụn tìm kiếm mơ siêu Liên Khê đạo trưởng tuổi già sức yếu. xa không có Tạ Tinh Lan tìm đến nhanh chóng. Này phiến đã tìm tòi quá. Cương thi sôi nổi đi xa. Chỉ có cách đó không xa có hai chỉ tiểu cương thi. Tạm thời không đủ vì hoạn. Nhưng bọn hắn đến nắm chặt thời gian. Mồ hôi từ Tạ Tinh Lan ngạch sườn chảy xuống. Trên vai mất máu quá nhiều. Mỗi một giây với hắn mà nói đều là thật lớn tiêu hao. Tạ Tinh Lan không nói một lời. Cắn chặt hàm răng, môi dưới bị rảo phá. Tràn ra điểm huyết, làm nguyên bản tái nhợt môi nhiều điểm màu sắc. Tại chỉ lúc này giúp không được gì. Nói, ca, ngươi đem ta miệng rảo phá, Liên Khê đạo trưởng chính mồ hôi đầy đầu mà tìm. Đột nhiên nghe được bên cạnh người thấp thấp một tiếng cười. Âm thầm trừng mắt nhìn trừng mắt, người này lúc này còn có thể cười được, cũng là thần nhân, lúc này còn có thể ra. Tạ Tinh Lan trên tay động tác không ngừng. Lạnh lùng đỉnh mày lại lặng yên giãn ra, hắn biết Tạ Chỉ ở đậu hắn vui vẻ, ước chừng là an ủi tề hiệu ứng. Đích xác không như vậy đâu, lúc này không ra, khi nào ra, Tạ Chỉ hỏi lại, không chết được, ca mang ngươi đi ra ngoài, Tạ Chỉ khẽ cười nói. Đã chết cũng không mệt, dù sao tuẫn tình, ngươi liền phản kháng cơ hội đều không có, không phản kháng, Tạ Tinh Lan lười nhác nói. Tạ Chỉ tâm bị đột nhiên đâm một cái, vừa mới chuẩn bị nói những cái đó xin lỗi nói, nháy mắt nghẹn đi trở về. Hắn có cái gì nhưng xin lỗi, tuy rằng hắn lựa chọn lưu lại quyết định có thiếu suy xét. Nhưng đây là hắn ca, hắn một người ca ca, hắn vì ca ca tiến vào, ca ca vì hắn gánh vác hết thảy, vô luận tốt xấu, như thế nào không nói. Ân, Tạ Tinh Lan lại đến một khắc phiến đi tìm, thoáng nhìn nơi xa ba bốn chỉ cương thi tới gần, cho Liên Khê đạo trưởng một ánh mắt, âm thầm ngừng lại rồi hô hấp. Tạ Chỉ dừng một chút, thanh âm có điểm vi diệu. Ca, ngươi còn muốn nghe hay không? Nghe cái gì? Tạ Tinh Lan cười thầm thanh, lại lần nữa cảm thán đa nhân cách diệu dụng. Loại này thời điểm cũng chỉ có bọn họ có thể một bên làm việc một bên nói chuyện phiếm. Nửa điểm không chậm trễ, Tạ Chỉ lại dừng một chút, ngữ khí đúng như bình đạm. Chính là trừ bỏ ca cùng bạn trai bên ngoài cái kia xưng hô, Tạ Tinh Lan vừa thất thần. Đầu ngón tay bị sắc nhọn đá vụn cắt hạ, hắn nhìn chính mình thấm huyết ngón tay, thầm nghĩ thanh muốn mệnh. Tạ Chỉ khi còn nhỏ quấn lấy hắn thời điểm hắn liền biết ra hỏa này có bao nhiêu muốn mệnh. Tạ Tinh Lan cười khẽ, không đáng đối ta lời nói liệu, hắn lúc này đích xác không muốn nghe. Không thích hợp, thật giống như hắn thực nhược, yêu cầu cổ vũ mới có thể hành, đậu tiểu bạn trai là tình thú. Lại không phải thật muốn hắn báo đáp, kia nhiều không thú vị, Tạ Chỉ lại nói, kia không giống nhau, đối Triệu nương tử đó là bức nàng tự sát, đối ca ca đó là, ân, Tạ Tinh Lan tới hứng thú, Tạ Chỉ trầm mặc hai giây, miệng pháo hắn luôn là thực lành nghề, vừa nói thiệt tình lời nói, chính là các loại khó có thể mở miệng, hắn cũng không nghĩ tới chính mình cũng có như vậy ăn nói vụng về một ngày. Đó là cam tâm tình nguyện, Tạ Chỉ không biết xấu hổ mà tiếp. Cho nên ngươi rốt cuộc có nghe hay không? Tạ Tinh Lan bị hắn này ngữ khí chọc cười. Như thế nào ta lại không muốn nghe, ngươi liền thế nào cũng phải kêu. Tiểu Trì nhất bất thường, càng không cho hắn làm cái gì càng ái làm cái gì. Tạ Chỉ, ta mặc kệ, không nói lời nào ta kêu a. Tạ Tinh Lan lập tức nói. Đừng, Tạ Chỉ không nghĩ tới hắn cự tuyệt đến như vậy quyết đoán. Trầm mặc vài giây, thanh âm buồn trầm, ca, ngươi hiện tại đem lời nói thu hồi đi còn kịp, bằng không ta cảnh cáo ngươi. Ta muốn sinh khí, ngươi hống không hảo cái loại này, hắn ca không muốn nghe. Tạ Tinh Lan lại nghiêm túc lên, không phải không muốn nghe, lưu trữ chờ đi ra ngoài, ta hiện tại cái gì cũng không có làm thành. Không đáng kêu, Tạ Chỉ có nguyện ý hay không là Tạ Chỉ sự. Hắn cấp chính mình định mục tiêu còn không có đạt tới. Đương nhiên không đáng, hắn đích xác nên làm càng nhiều, ít nhất dẫn hắn đi ra ngoài, mới gánh nổi câu này. Tạ Chỉ cảm nhận được trân trọng, lại buồn hai giây, ngoặc kép, ta tha thứ ngươi, hắn quả nhiên không có gì hạn cuối. Một câu là có thể hống hảo, Tạ Tinh Lan cười. vì cái gì như vậy nặng nề không khí? Đại lão thường thường đang cười a, hảo quỷ dị a, ta mới vừa nghẹn ra tới về điểm này khủng bố không khí. Nháy mắt không có, Boss Khương Thi, đã trở lại, cách bọn họ bên này còn có mấy trăm mét. Tạ Tinh Lan cùng Liên Khê đạo trưởng đã hai tay máu tươi. Vẫn như cũ không tìm được bát quái. Tạ Tinh Lan đứng thẳng, chiều một phương hướng nhìn lại, ẩn ẩn dự cảm đến cái gì. Sắc mặt khẽ biến, động tác càng thêm mau đứng lên. Rốt cuộc ở đâu? Liên Khê đạo trưởng gấp đến độ muốn khóc, phát tiết dường như cuồng bái trước người thổ thạch. Hắn như thế nào sẽ như vậy xuẩn? Như vậy quan trọng đồ vật rớt ra tới đều không đi nhặt. Tạ Chi Tâm cũng nhắc lên, Tạ Tinh Lan giác quan thứ 6 vẫn luôn thực hảo. Hắn khẳng định dự cảm tới rồi cái gì? 200 mét ngoại, cách mưa to cùng phế tích, Boss Khương Thi thân hình như ẩn như hiện. Nếu bọn họ lại tìm không thấy, bọn họ chỉ có thể tạm thời từ bỏ, tìm một chỗ trốn đi. Né qua Khương Thi lại một lần tìm tòi. Tìm được rồi, lại cố sức lột ra một khối tấm ván gỗ. Tạ Tinh Lan đột nhiên nói, cái kia bát quái, hoàn hảo không tổn hao gì mà nằm ở tấm ván gỗ phía dưới. Liên Khê đạo trưởng mặt lộ vẻ mừng như điên, Tạ Tinh Lan bay nhanh nhặt lên bát quái. Boss Khương Thi liền ở 100 mét có hơn, Tạ Tinh Lan lôi kéo Liên Khê đạo trưởng một đường chạy gấp. Boss Khương Thi cứng đờ ngẩng đầu. Nhìn nơi xa lưỡng đạo tàn ảnh, trong mắt hồng quang lập lòe, giảo hoạt chợt lóe mà qua. Hắn kêu một tiếng, mấy chục giây sau, cuồn cuộn không ngừng tiểu cương thi hướng bên này nhảy lại đây. Bắt đầu hướng Tạ Tinh Lan cùng Liên Khê đạo trưởng rời đi phương hướng đuổi theo. Bên này, hai người trốn vào một tòa không trạch, Tạ Chi cấp tốc nói, ca, hắn ở triệu hoán tiểu cương thi. Hắn nghe được kia thanh chói tai Khương Thi kêu, hiển nhiên là Boss Khương Thi phát hiện bọn họ, chính mang theo một đám tiểu Khương Thi truy lại đây. Tạ Tinh Lan gật đầu, thời khắc bảo trì cảnh giác, Tạ Chi, ngươi làm ta ra tới, ta cùng Liên Khê đạo trưởng rằng, Tạ Tinh Lan, hảo, giây tiếp theo, Tạ Chi ép hỏi Liên Khê đạo trưởng, nên làm như thế nào? Liên Khê đạo trưởng trần trừ 2 giây, thầm liếc hắn một cái. Vẫn là nói, ngươi nếu muốn rõ ràng, mượn pháp chi thuật sở dĩ vì cấm thuật, chính là bởi vì nó giết địch 800 tự tổn hại 1000, có ý tứ gì? Tạ Chi ánh mắt căng thẳng, Liên Khê đạo trưởng cảm thấy chính mình cần thiết nói rõ ràng. Bằng không chính là không duyên cớ hại Tạ Chi. Hắn bay nhanh nói, thiên địa vô tình, lấy vạn vật vì sô cầu, thiên địa mới mặc kệ thiện ác, mặc kệ người chi tử sống. Vạn sự vạn vật, bao gồm cương thi, với hắn mà nói đều là bình đẳng, không tồn tại cương thi giết người, cương thi liền ác, ai sống ai chết, ai yếu ai mạnh, ai khinh nhục ai, với hắn mà nói đều không có phân biệt, đây mới là tuyệt đối chính nghĩa, thiên địa tuyệt không sẽ vọng thêm can thiệp bất luận cái gì sự. Hắn vĩnh viễn thờ ơ lạnh nhạt cho nên hắn sẽ không thiên hướng bất luận cái gì một phương. Sẽ không bởi vì ngươi muốn tiêu diệt giết người vô số cương thi. Liền cam tâm tình nguyện mà cho ngươi mượn rất nhiều pháp, mượn pháp chi thuật. Vốn chính là nghịch thiên mà đi, sở dĩ xưng là mượn. Chính là bởi vì, chúng ta mượn xong, là phải trả lại con. Như thế nào con, Tạ Chi sửng sốt, lập tức ép hỏi, chúng ta mượn pháp càng nhiều. Cuối cùng yêu cầu hoàn lại cũng liền càng nhiều. Đây là vì gắn bó thế gian vạn sự vạn vật cân bằng, Liên Khê đạo trưởng sắc mặt trắng bệch. Ngươi cho dù mượn pháp đánh bại cương thi, cũng có thể chịu không nổi cuối cùng hoàn lại, chết ở pháp tắc một kích dưới, Tạ Chi mắng một tiếng. Hắn liền nói trên đời này không như vậy tốt sự, bằng không có cái gì không hoàn thành tâm nguyện, trực tiếp mượn pháp thì tốt rồi, Liên Khê đạo trưởng nhân từ lại bi quan nói. Cho nên ta mới hỏi ngươi, muốn hay không nếm thử, một khi bắt đầu, nếu thật sự mượn đến, ngươi liền không còn có hối hận quyền lợi, vô luận ngươi dùng không cần, chỉ cần ngươi mượn tới rồi, ngươi nhất định phải còn, ta đã từng mượn đến quá rất ít hành thổ phương pháp. Cũng kịp thời thu tay lại, vẫn như cũ hư nhược rồi vài thiên, sát này chỉ cương thi, chúng ta yêu cầu pháp tắc chi lực là ngươi khó có thể tưởng tượng. Ngươi rất có thể cuối cùng muốn đem mệnh đáp đi vào. Liên Khê đạo trưởng ngữ khí nói không nên lời trầm trọng. Liên Khê đạo trưởng thấy được chính mình kết cục, nếu bọn họ thật sự may mắn mượn tới rồi pháp, ở cuối cùng hoàn lại chung, chính mình cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hắn tuổi tác lớn, không chịu nổi hoàn lại, hắn muốn chỉ là thiên hạ thái bình, bá tánh không việc gì. Hắn đã 70 nhiều, không sợ chết, nhưng tại chi còn trẻ, tại chi nếu trốn đông trốn tây, rời xa hoài lõm trấn, chưa chắc không có cơ hội chạy thoát như vậy bóng đè. Ta mới vừa liền suy nghĩ, tốt như vậy sự, vì cái gì không bao nhiêu người nếm thử, nguyên lai là có tác dụng phụ a. Như vậy cũng là có thể lý giải. Má ơi thật sự hảo khó a, ta cảm thấy này phiến tùy thời khả năng kết thúc, đại lão tố chất đỉnh cấp, liền phải thua tại này sao? Hắn như vậy thiếu phân sao? 300 phân, bồi cái mạng, ta mới vừa chú ý a, không cần như vậy đi, ý tứ là cho dù đánh bại cương thi, cũng có khả năng sống không nổi đúng không? Ta mượn tạ trì nhưng thật ra thực dứt khoát. Ta còn có lựa chọn sao? Vượt qua phim kinh dị kỳ hạn hắn còn không có phá cục. Hắn chỉ có đường chết một cái. Chính hắn có lẽ có thể tạm thời đào tàu. Nhưng hắn tuyệt đối không có biện pháp mang theo Liên Khê đạo trưởng cùng nhau trốn. Liên Khê đạo trưởng là duy nhất hiểu mượn pháp chi thuật. Bỏ lỡ lần này, hắn tình cảnh chỉ biết càng tao. Liên Khê đạo trưởng liếc hắn một cái. Trong mắt không tự chủ được mà toát ra vài phần kính ý. Hắn run rẩy xuống tay lấy ra bát quái, run rớt khe lõm thổ, đem bát quái quán bình, đặt ở lòng bàn tay, hít sâu một hơi, ta đây bắt đầu rồi, ta là hành thổ, ta hiện tại đem ngón tay ấn thượng bát quái khôn cấn biên nhô lên. Nếu ta triệu hoán không được hành thổ, Liên Khê đạo trưởng nói không được nữa, nếu bắt đầu đều thất bại. Kia bọn họ có thể nói là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hắn có thể mượn đến xác suất khẳng định do tại trì đại. Bởi vì tại trì chưa bao giờ tiếp xúc quá này đó. Chính hắn còn lại là đạo sĩ. Nhiều năm trước lại đã từng mượn đến quá một lần. Hắn nếu không được, kia cơ bản bọn họ liền xong rồi. Toàn bộ hoài lõm trấn liền xong rồi. Hắn 70 năm chỉ thành công một lần. Đối lần này có thể hay không thành công hoàn toàn không nắm chắc. Nhưng hắn lui không thể lui. Tại chi trầm mặc không nói. Nhìn Liên Khê đạo trưởng đem ngón trỏ ấn thượng bát quái khôn cấn hai bên trung ương nhô lên thượng. Hắn đem chính mình chỉ gắt gao mà đè xuống. Dính chu huyết lưu ra tới. Nhiễm hồng đồng thau sắc nhô lên. Nhô lên bị tẩm ướt. Huyết theo nhô lên. Hướng khôn cấn hai bên khe lõm chảy đi vào. Bát quái run rẩy hai hạ, Liên Khê đạo trưởng tâm nháy mắt nhắc tới cổ họng, bát quái làm người cùng thiên địa hai người gian môi giới. Cảm ứng được thiên địa ngũ hành chi lực, mới có thể run rẩy. Nếu hắn tương ứng hành thổ nguyện ý vì hắn sử dụng. Như vậy khôn cấn hai bên liền sẽ dần dần sáng lên ánh sáng màu. Quang càng thịnh, mượn đến pháp càng lớn, cái gọi là tâm thành tắc linh. Liên Khê đạo trưởng nhắm lại mắt, 10 giây đồng hồ qua đi, bát quái bàn lại dần dần quy về yên lặng, cảm nhận được này, Liên Khê đạo trưởng sắc mặt trắng bệch, hắn lại hướng nhô lên thượng đè đè, càng ngày càng nhiều huyết dũng mãnh vào khe lõ mơ siêu lại vẫn như cũ không có động tĩnh. Không đủ, hành thổ cảm thấy hắn quá mức nhỏ yếu, mượn cho hắn pháp, hắn hoàn lại không dậy nổi, là bổn thâm hụt tiền mua bán. Mượn pháp liền cùng vay tiền, tự thân càng có kiếm tiền năng lực, càng có tiền, người khác mượn khả năng tính càng lớn, bởi vì người như vậy còn phải khởi. Đích xác, hắn đã gần đất xa trời, không có gì tiềm lực, không có gì tương lai, đại khái suất còn không dậy nổi. Liên Khê đạo trưởng tuyệt vọng mà cười, thầm nghĩ, ta đáp thượng ta mệnh, vài giây sau, bát quái lại bắt đầu run rẩy. Khôn cấn hai bên, sáng lên mỏng manh hoàng quang, tại chỉ đồng tử co rụt lại, mượn tới rồi, Liên Khê đạo trưởng trợn mắt, cả người đều đang run rẩy, mừng như điên không thôi, trong mắt có nước mắt, ta mượn tới rồi, ngoặc kép, đệ nhị bước, ta hào kích động vì cái gì hành thổ ngay từ đầu không chịu mượn, tại chỉ ánh mắt phát khẩn, Liên Khê đạo trưởng thần sắc ảm đạm, đúng sự thật nói, hành thổ như đại địa, dày rộng nhân ái, hành thổ phương pháp, là ngũ hành chung dễ dàng nhất mượn đến, hắn bị ta thuyết phục, tiếp theo là mộc hành chủ sinh mệnh, vạn vật sinh trưởng, hắn cũng là nhân từ lại mềm lòng tồn tại, không đành lòng vạn vật chịu khổ, khó nhất mượn chính là dư lại ba loại, thủy hành tính lạnh lẽo, người ta nói nhất ôn nhu chính là thủy, kỳ thật thủy hành nhất lương bạc vô tình, nhất coi trọng mượn pháp giả năng lực, sẽ không có nửa điểm lòng trắc ẩn, đến nỗi kim hỏa hai hàng. Kim hành chủ sát phạt, hành hỏa chủ tan biến, bọn họ tương khắc, rồi lại tương sinh, liệt hỏa có thể hòa tan kim loại, nhưng kim loại cũng yêu cầu liệt hỏa mới có thể thành dụng cụ vật. Hành hỏa nhất tùy hứng, nhất coi trọng mượn pháp giả tâm tính bất hòa, nửa điểm đều mượn không đến, kim hành chủ sát phạt, coi trọng mượn pháp giả năng lực ta đã tìm được thổ. Thổ sinh kim, chỉ cần có thể tìm được kim người đi đường, ở ta hành thổ dưới sự trợ giúp, hướng dẫn ra kim thế tất thực dễ dàng, tại chỉ nhìn mỏng manh hoàng quang. Chào mày, như thế nào mới có thể mượn đến càng nhiều pháp? Như vậy khẳng định không đủ, xem tương lai tiềm lực. Xem trước mắt năng lực, cũng xem tâm tính càng hợp, có thể mượn đến càng nhiều. Tiềm lực cùng năng lực càng lớn, mượn đến cũng liền càng nhiều, tại chi toàn minh bạch. Không hề do dự, ta trước thử xem cái nào. Liên Khê đạo trưởng không cần nghĩ ngợi. Thủy, Liên Khê đạo trưởng dương mắt, trước mặt thanh niên này. Vô cùng có khả năng mượn đến thủy hành phương pháp, Liên Khê đạo trưởng sống 70 nhiều năm, gặp được quá như vậy nhiều người, tại chỉ là nhất hợp thủy hành tâm tính, đa mưu túc trí, quỷ kế đa đoan, linh hoạt hay thay đổi, xảo lưỡi như hoàng, thủy hành nếu liền hắn đều không thích, vậy thật sự không hy vọng, tại chỉ đem tay ấn tới rồi bát quái khảm bên cạnh, nhô lên đâm thủng ngón tay, máu tươi trào ra. Rót vào khe lõm nội, hắn hơi hơi nhíu nhíu mày, các ngươi cảm thấy hắn có thể mượn đến sao? Hẳn là có thể mượn đến một chút thủy đi, cảm giác khí chất rất hợp, này phiến hảo huyền học a. Bát quái lại bắt đầu run rẩy, dân trạch ngoại lại truyền đến lộn xộn cương thi nhảy thanh. Nghe thanh âm, ít nhất có hơn 10 chỉ cương thi liền phải vọt vào tới. Tại chi sắc mặt đột biến. Vừa muốn kêu Tạ Tinh Lan ra tới mang theo Liên Khê đạo trưởng chạy trốn. Liên Khê đạo trưởng vội la lên, người trước đừng động, thảnh thơi, giây tiếp theo, mặt đất thế nhưng bắt đầu điên cuồng cổ động, ở yếu ớt môn chỗ hình thành cái cao ước nửa thước tiểu gò đất. Những cái đó tiểu cương thi chỉ có thể nhảy 20-30 mễ bộ dáng, không vượt qua được gò đất, nháy mắt bị ngăn ở bên ngoài. Bọn họ vòng quanh gò đất muốn từ địa phương khác tiến vào. Liên Khê đạo trưởng khống chế hành thổ phương pháp, đưa bọn họ vị trí phòng ốc toàn bộ đều vây quanh lên. Liên Khê đạo trưởng nhìn phía nơi nào đó, sắc mặt đại biến, không xong, nơi đó, Boss Cương Thi cao lớn thân ảnh đang ở tới gần. Hắn nhảy đến cực nhanh, chớp mắt liền tới rồi gò đất ngoại hơn 10 mét, lại nhảy cái 3 lần. Là có thể nhảy vào phòng ốc, đưa bọn họ dẫm thành bánh nhân thịt, cương thi thật mạnh nhảy một chút, Liên Khê đạo trưởng tâm khẩn trương đến muốn bảo, màu a, hắn có thể khống chế hành thổ phương pháp là cực kỳ mỏng manh. Chế tạo gò đất đã là hắn cực hạn, tại trì vẫn nhắm hai mắt, cương thi trong mắt hồng quang ở ban đêm hơi hơi lập lòe. Tà ác lại yêu gì, hắn lại nhảy một chút. Phảng phất gò đất chung hai người là ngồi chờ chết con mồi. Không được sao, Liên Khê đạo trưởng nhìn mắt Tại Trì, thất vọng tột đỉnh, nếu Tại Trì mượn không đến, hắn không thể tưởng được người nào có thể mượn đến thủy hành phương pháp. Tiểu Trì, mắt thấy cương thi tới gần, Tạ Tinh Lan rốt cuộc bình tĩnh không được, cương thi muốn tái khởi nhảy nháy mắt, Tại Trì đột nhiên mở mắt ra. Trong mắt thanh triệt lại thâm thúy lam chợt lóe mà qua. Bát quái bàn thượng mãnh liệt lam quang chợt thịnh, Lúc trước mỏng manh Hoàng Quang bị tễ đến không chỗ an thân. Hoàng, run rẩy, thần phục, thổ rõ ràng khắc thủy. Hiện giờ thổ lại bị thủy áp chế. Gian nan cầu sinh, ngoạ tàu thật sự mượn tới rồi. Thật xinh đẹp, che trời lấp đất thủy mặc chắn hai người trước người. Trong suốt, lại kiên cố không phá vỡ nổi. Cương thi thẳng tắp đụng phải thủy mạc, lại bị hoàn hoàn toàn toàn mà chắn bên ngoài. Ở thủy mạc, Liên Khê đạo trưởng cùng Tại Trì thậm chí có thể nghe được bên ngoài cương thi cuồng nộ chu lên. Liên Khê đạo trưởng đầy mặt khó có thể tin mà nhìn trước mắt phát sinh hết thảy. Hắn đột nhiên quay đầu, nhìn về phía hướng hắn nhún vai Tại Trì. Hắn lúc trước đích xác đoán Tại Trì có thể mượn đến thủy hành. Bởi vì tâm tính quá giống. Nhưng hắn trăm triệu không nghĩ tới Tại Trì có thể mượn đến nhiều như vậy. Này liền thuyết minh, không chỉ là năng lực cùng tâm tính, còn có, sâu không lường được tiềm lực. Thủy hành nhân tâm tính thích Tại Trì, nhân năng lực tán thành Tại Trì, nhân không thể biết trước tiềm lực, cho hắn khổng lồ trợ lực. Chỉ có như vậy giải thích, nếu tồn tại, người này tương lai đáng mong chờ. Bên ngoài chính rơi xuống mưa to. Cuồn cuộn không ngừng thiên thủy tự đỉnh đầu ô trầm trầm vân rơi xuống. Sau đó dũng mãnh vào vây quanh ở bọn họ chung quanh thủy mạc. Cương thi mới vừa xóa sạch một tầng, thiên thủy lại bổ thượng một tầng. Cuồn cuộn không ngừng, vô cùng vô tận, đây là mượn nhiều ít a ta thiên. Không phải nói thủy lương bạc vô tình sao? Như thế nào hào phóng như vậy? Mượn nhiều phải trả lại, ta dựa sức chiến đấu đổi mới. Hắn một người 50000 sức chiến đấu, phiên một phen, kia cũng không đủ a. Cương thi 13000, Liên Khê đạo trưởng cuộc đời chưa bao giờ gặp qua như thế thanh thế to lớn lại tráng lệ hình ảnh. Đây là thủy hành đối mượn pháp giả thổ lộ, thủy hành giả mệnh mang đào hoa, thủy hành cũng là ngũ hành nhất lãng mạn, huống chi cái này mượn pháp giả, bản thân liền phong thái mỹ mạo. Liên Khê đạo trưởng dự đánh giá Tại Trì có thể cùng chính mình mượn đến không sai biệt lắm pháp. Bởi vì chính mình đã đáp thượng mệnh, lại không nghĩ rằng kết quả là như thế này. Tâm tình nhất thời cực kỳ phức tạp, ở ngũ hành, mấy trăm cái hắn, thế nhưng đều đánh không lại một cái Tại Trì. Người này, Liên Khê đạo trưởng âm thầm nhìn Tại Trì liếc mắt một cái. Liên Khê đạo trưởng cười khổ, hắn trăm triệu không nghĩ tới. Cần mượn đến hai hàng, bọn họ sinh mệnh an toàn phải tới rồi hoàn hoàn toàn toàn bảo đảm mơ siêu hắn còn tưởng rằng liền. Tính bọn họ may mắn mượn tới rồi thổ thủy, cũng vẫn như cũ là trốn đông trốn tây mệnh, bất quá bọn họ vẫn là đến chạy nhanh tìm được mặt khác tam hành. Thủy hành mượn Tại Trì lại nhiều, cũng hữu dụng tận thời điểm, chờ pháp tắc tiêu hao tận, bọn họ vẫn như cũ khó thoát vừa chết. Chỉ có tìm được cực cụ công kích tính kim cùng hòa. Bọn họ mới có thể hoàn toàn đánh bại cương thi. Bất quá thủy hành như vậy nể tình. Mặt khác tam hành áp lực đốn tiểu. Chúng ta hiện tại đi tìm mặt khác tam hành. Tại Trì hỏi, Tại Trì không biết thủy hành mượn hắn nhiều ít. Nhưng là hắn có dự cảm. Căng tiểu mấy cái canh giờ tuyệt đối không thành vấn đề. Chỉ là mượn càng nhiều, còn càng nhiều. Cho nên bọn họ còn phải nhanh chóng. Tại Trì vừa muốn đi, Liên Khê đạo trưởng kéo lại hắn, biểu tình cổ quái, ngươi thử lại mộc hành, Tại Trì biểu tình kinh ngạc. Ngươi cảm thấy ta có thể mượn đến, Liên Khê đạo trưởng trà sát tay, thủy sinh mộc, ngươi mượn tới rồi thủy, tự thân nếu có một chút mộc, hướng dẫn ra mộc cũng không phải không có khả năng, rốt cuộc mộc hành nhân từ lại thiện tâm. Cho dù ngươi trong cơ thể không có, hắn xem ở thủy hành mặt mũi thượng, cũng là vô cùng có khả năng ra tới. Dù sao đều nói là mượn, cùng ai mượn không phải giống nhau. Nhân gia thủy cùng mộc quan hệ hảo, thủy giúp ngươi mượn điểm mộc, cũng không phải không được. Khụ khụ, bên ngoài cương thi phẫn nộ lại điên cuồng. Tại Trì suy nghĩ hai giây. Hảo, ta thử xem. Nhưng ngươi đừng báo quá lớn hy vọng, Liên Khê đạo trưởng lòng mang tràn đầy chờ mong. Nhìn Tại Trì đem một khắc căn ngón tay thon dài lại ấn thượng bát quái chấn tốn biên trung ương nhô. Lên, máu tươi lần thứ ba rót vào. Đại khái là bát quái bàn có đại lượng thủy hành nguyên nhân. Lần này bát quái hưởng ứng thật sự mau. Nó run rẩy ước chừng 10 giây. Chấn tốn biên liền sáng lên ôn hòa mà tràn ngập sinh cơ lục quang. Bát quái bàn, thủy hành ánh sáng rung động lay động. Tựa hồ ở hoan nghênh mộc hành gia nhập. Thủy hành cùng mộc hành đan chéo đến cùng nhau. Thậm chí bắt đầu dung hợp. Khi thì mộc hành bị thủy hành nuốt hết. Khi thì toàn bộ thủy hành biến thành màu xanh lục. Liên khê đạo trưởng chỉ là ôm thử một lần thái độ. Lại không nghĩ rằng thật mượn tới rồi. Hắn vừa mừng vừa sợ. Nói, ngươi xem, đây là pháp tắc tương sinh. Lẫn nhau chuyển hóa tại trí tắc đối chính mình dễ dàng mượn tới rồi mộc hành giờ khóc giờ cười. Vì cái gì liên khê đạo trưởng như vậy khó. Hắn nhẹ nhàng liền mượn tới rồi. Mộc cũng gom đủ hảo huyền huyễn a. Đại lão lại muốn hóa hủ bại vì thần kỳ sao. Ta cũng muốn thủy như vậy bạn trai. Lôi kéo hắn mộc tiểu đệ cho ngươi cổ động cảm giác. Liên khê đạo trưởng khổ chung mua vui. Trêu chọc nói. Bị pháp tắc sủng ái. Là cái gì cảm giác? Tại chi còn không có tới kịp mở miệng. Hắn ngón tay, mờ u bàn tay thượng thương thế nhưng khép lại. Tái sinh ra tới làn da hoàn hảo như lúc ban đầu. Nửa điểm vết sẹo cũng chưa. Trên vai tương đối trọng. Khôi phục tương đối chậm. Nhưng nơi đó giữ tợn xé rách miệng vết thương. Cũng ở mắt thường có thể thấy được thu nhỏ lại. Không đến nửa phút. Chỉ còn lại có một kiện huyết y, chứng minh bả vai nơi đó đã từng có thương. Mộc hành hiệu quả đã hoàn toàn phát huy. Đi, trấn trên trấn dân nhiều như vậy. Chúng ta đi tìm Kim Hòa. Liên khê đạo trưởng nói. Hắn cũng không tưởng chậm trễ thời gian. Mỗi đa dụng một giây, bọn họ yêu cầu hoàn lại liền nhiều một chút. Tại trì vừa muốn nói tốt. Liên khê đạo trưởng chiều cương thi bên kia nhìn mắt, sắc mặt đột biến. Không xong, Tạ Trì cũng đột nhiên nhìn lại, kia chỉ nguyên bản bị che ở ngoại cương thi, thế nhưng xuyên phá thủy mạc mà đến, như thế nào sẽ, Tạ Trì tâm trầm xuống, liên khê đạo trưởng đốn một giây, sắc mặt trắng bệch, hắn thiêu đốt tinh phách đổi lấy ngắn ngủi thời gian, thế muốn giết ngươi đồng quy vu tận, chúng ta mau bỏ đi, hồ ly tinh linh trí hữu hạn, cũng không hiểu mượn pháp chi thuật chỉ là tạm thời. Nàng bị cừu hận hướng hôn đầu óc, không tiếc cùng bọn họ đồng quy vu tận, cũng muốn vì chính mình ái nhân báo thù, thủy mạc đang không ngừng lui về phía sau đón đỡ, bọn họ an toàn không gian càng ngày càng nhỏ, Tạ Tinh Lan phục lại khống chế thân thể, mang theo liên khê đạo trưởng cấp tốc triệt thoái phía sau. Hắn cùng Tạ Chỉ sớm tại dài dòng ma hợp chung, làm được tự do cắt, chỉ cần đối phương tình. Cho nhau dây thượng tuyến cũng không phải chuyện khó khăn, bọn họ thậm chí có thể một cái khống chế thân thể. Một cái cùng liên khê đạo trưởng giao lưu, liên khê đạo trưởng vội la lên, chúng ta chạy nhanh đi tìm mặt khác hai hàng. Tạ Tinh Lan gật đầu, ở thủy mạc dưới sự bảo vệ, mang theo liên khê đạo trưởng chạy gấp, sau lưng cương thi theo đuổi không bỏ, đến chỗ nào tìm Kim Hỏa a? Ta đột nhiên cảm thấy thế không trong sáng. Bên này mượn pháp, bên kia thiêu hồn đồng quy vu tận. Bên này căng không chịu đựng được khó mà nói. Ngươi xem bàn tiếp nước đều nhược đi xuống không ít. Tiêu hao quá lớn, như thế nào tìm? Tại chi quay đầu hỏi liên khê đạo trưởng. Liên khê đạo trưởng nỗ lực bảo trì bình tĩnh. Tìm những cái đó nhìn qua tính tình thực táo bạo. Lại cuồng vọng lại ngạo khí. Sau đó không tin số mệnh. Thổ cùng hỏa hoàn toàn không giống nhau. Hành thổ hào kính thần Phật. Hành hỏa ta mệnh tư ta. Gặp mạnh tắc cường. Thích nhất lấy yếu thắng mạnh. Kim hành sát phạt ý chí cường đại. Kiên cố không phá vỡ nổi. Tại trì này một suy nghĩ. Này không phải đang nói hắn ca sao. Hắn mới vừa nhận thức hắn ca thời điểm. Hắn ca cùng liên khê đạo trưởng miêu tả hoàn toàn nhất trí. Chính là liên khê đạo trưởng lại nói thủy cùng hỏa không có khả năng ở một thân người thượng xuất. Hiện, hắn đã mượn tới rồi thủy. Sao có thể mượn đến hỏa? Này không phải cùng liên khê đạo trưởng nói mâu thuẫn sao? Nhưng lúc này làm hắn đến chỗ nào tìm cái táo bạo lão ca đi? Tạ Tinh Lan hơi nhướng mày. Hiển nhiên là cùng Tạ Trì có giống nhau suy nghĩ. Cuối cùng lại chưa nói cái gì. nước lửa thật là không liên quan. Cương Thi dựa đến càng thêm gần, trên người thương khỏi hẳn, Tạ Tinh Lan sức chiến đấu khôi phục đỉnh, túm Liên Khê đạo trưởng một đường chạy gấp, còn có khác tính chất đặc biệt sao? Tại chi truy vấn, bọn họ trải qua không ít người, đều nửa điểm không phù hợp Liên Khê đạo trưởng cách nói. Liên Khê đạo trưởng nghĩ nghĩ, trong đầu đột nhiên linh cơ chợt lóe, sách cổ ghi lại, cuối cùng một lần minh xác mượn đến hành hòa, là cái muốn bảo hộ âu yếm người nam nhân. Hành hòa cũng là bảo hộ, nam nhân kia tính cách cùng hành hòa một chút đều không hợp. Là cái ôn thôn nam nhân, nhưng là hắn nguyện ý vì âu yếm người đối mặt cường đại địch nhân. Vô luận chính mình có bao nhiêu nhỏ yếu, vĩnh viễn đứng ở nàng trước người, vì nàng sinh, vì nàng chết, hành hòa thích thuần túy cực nóng ái dục mãnh liệt người. Tại trì ngốc, không đợi hắn phản ứng, Tạ Tinh Lan trực tiếp chiếm cứ chủ ý thức, biểu tình vi diệu hỏi Liên Khê đạo trưởng, tựa hồ muốn xác nhận cái gì, ngũ hành dựa huyết nhận người. Làm sao vậy? Liên Khê đạo trưởng thần sắc nghi hoặc, Tạ Tinh Lan, ngươi liền nói liền xong việc. Liên Khê đạo trưởng lắc đầu. Không, ngũ hành không dựa huyết nhận người, dựa khí, dựa hồn nhận người. Huyết chỉ là môi giới, ngươi sớm nói a. Tạ Tinh Lan nhịn không được mắng thanh. Ta nói có ích lợi gì? Liên Khê đạo trưởng vẻ mặt mờ mịt, sau lưng Cương Thi theo đuổi không bỏ. Hắn là lại hoảng lại sợ lại khẩn trương. Tạ Tinh Lan đột nhiên dừng lại, đè lại Liên Khê đạo trưởng cánh tay, đem ngón tay ấn thượng bát quái ly biên. Liên Khê đạo trưởng khiếp sợ mà liền phải đẩy ra hắn tay. Ngươi làm gì? Ngươi đừng hạt nếm thử a. Thủy khắc hỏa, ngươi ấn thượng hỏa hành nhô lên, sẽ bị phản thương nguyên khí. Hơn nữa ngươi đã mượn tới rồi thủy, không có khả năng là. Bát quái kịch liệt run rẩy hai hạ, trệ một giây, bàn mặt bốc cháy lên hừng hực liệt hỏa. Tác giả có lời muốn nói, bị pháp tắc sủng ái là cái gì cảm giác? Tạ Tinh Lan, rác rưởi thủy hành cũng dám cùng ta tiểu trì thổ lộ. Tại chi, ta ca tự cấp ta thổ lộ. Tác giả, gõ bảng đen, cho ta thấy rõ vấn đề. Các bảo bảo hào nhiệt tình. Hết chương.